nhưng thần hồn của ngươi sau khi chết sẽ theo ta ra ngoài. Vừa nói xong, Hàn Thạc xòe tay chộp về phía Ezixon, đâm thẳng vào ngực của hắn. Trên mặt Ezixon tràn đầy vẻ khinh thường, lạnh lùng nhìn bàn tay Hàn Thạc đang tấn công nhưng không hề có cử động gì. Hắn có thể cảm ứng được rõ ràng trên tay Hàn Thạc ẩn chứa thần lực tử vong. Sức mạnh thần lực mạnh yếu ra sao thì hắn nắm rất rõ. Hắn căn bản không lo lắng chút nào. Ezixon sừng sững bất động như một quả núi. Một tầng băng cứng không biết từ bây giờ bao trùm khắp thân thể hắn. Thoạt nhìn hắn tựa như một bức tượng băng, không hề có cảm xúc gì. Ngực lóe sáng lấp lánh, được bao phủ một cái áo giáp thiên nhiên hình thành bằng băng rất cứng. Ezixon bên trong lớp băng dày thần tình vẫn ra vẻ rất khinh thường, vẻ mặt không bị băng ảnh hưởng chút nào, không rơi vào trạng thái cứng ngắc như xác ướp. Trong lòng bình tĩnh không hề gợn sóng, mắt Hàn Thạc vẫn vững vàng nhìn chằm chằm vào Ezixon, tay chộp về phía hắn. Chỉ trong trước mắt, thiên ma lợi nhận đột nhiên lộ ra, đầu ngón tay lóe ra những ngọn gió sắc như dao, hướng về phía ngực Ezixon đâm thẳng vào. Đột nhiên Ezixon cảm nhận được sức mạnh khổng lồ bí ẩn từ lòng bàn tay Hàn Thạc. Loại sức mạnh này không thuộc loại 12 đại hệ sức mạnh, làm cho hắn có cảm giác run sợ mãnh liệt. Ezixon, cẩn thận. Kaiser nhắm mắt cố khôi phục thần lực, cũng cảm nhận được từ lòng bàn tay Hàn Thạc đột nhiên xuất ra một sức mạnh kỳ lạ, lúc này hét lớn cảnh báo. Đáng tiếc, Hàn Thạc và Ezixon đứng quá gần. Thêm nữa Ezixon chủ quan, để thiên ma lợi nhận của Hàn Thạc cắm thẳng vào ngực. Tiếng thét của Kaiser vẫn muộn một bước. Rắc, thân thể phủ áo giáp băng của Ezixon bị thiên ma lợi nhận của Hàn Thạc cắm vào, đột nhiên vỡ vụn ra thành từng mảnh. Ezixon chưa kịp tránh né, thiên ma lợi nhận của Hàn Thạc đã đâm vào lồng ngực hắn, rồi lòi ra sau lưng. Cánh tay hoàn toàn cắm xuyên vào trong cơ thể Ezixon. Khoảng cách giữa Hàn Thạc và hắn lại quá gần. Nhìn ánh mắt hoảng sợ của Ezixon, Hàn Thạc hắc hắc cười ác độc, vẻ rất đắc ý, nói vẻ âm hiểm. Mùi vị thế nào? Vừa hỏi, cánh tay Hàn Thạc cũng xoáy mạnh, thiên ma lợi nhận lại chui ngược vào bụng Ezixon, xoay tròn trong cơ thể hắn vài vòng. Trong tiếng xương cốt vỡ vụn rợn người, máu đỏ lòm nghê rợn từ cơ thể bị xuyên thủng của Ezixon phun ra, như một ống dẫn nước bị vỡ. Máu bắn khắp nơi. Tung tóe. Ezixon hoảng sợ, muốn tìm mọi cách thoát ra khỏi tình huống này, nhưng lại bị Hàn Thạc một tay chế trụ, không thể động đậy được. Dừng tay. Kaiser nhắm mắt khôi phục thần lực trong cơ thể, gầm lên một tiếng, một luồng ánh sáng mạnh phun ra từ miệng hắn, bắn thẳng về phía Hàn Thạc. Hắc hắc. Hàn Thạc cười âm hiểm, như sớm biết Kaiser sẽ nhân cơ hội ra tay, lập tức kéo tên Ezixon vừa bị chế trụ sang một bên, máu me từ thân thể Ezixon bắn tung tóe, đột nhiên vứt mạnh tên này vào luồng ánh sáng vừa phun ra từ miệng Kaiser. A! Ezixon bị cường quang của Kaiser đánh trúng gào lên thê thảm như quỷ khóc sói tru. Thấy không, hắn cũng muốn giết ngươi. Hàn Thạc nhìn có vẻ hà hê. Một cánh tay cắm vào trong cơ thể Ezixon, tay kia nâng cằm Ezixon chưa hoàn toàn chết hẳn cho ngước lên, để cho hắn nhìn rõ Kaiser. Chẳng biết là do mất máu quá nhiều, hay là vì trọng thương không phân biệt được tình huống, Ezixon bị một tay Hàn Thạc xỏ xuyên qua thân thể, lơ lửng giữa không trung, dùng đôi mắt tràn đầy oán độc nhìn Kaiser đang bối rối vì lỡ đánh trúng đồng bọn. Hàn Thạc biết con ngươi oán độc đó là nhằm vào hắn. Nhưng hắn quay nhanh về phía Kaiser, mà Kaiser thì có tật giật mình, vừa nhận thấy con mắt oán hận của Ezixon, lòng thầm hoảng hốt, vội vàng giải thích. Ezixon, đừng nghe hắn nói bậy, ta muốn giúp ngươi mà. Tên hỗn đản Kaiser, ta liều mạng với ngươi. Đột nhiên, Ezixon bị Hàn Thạc giơ cao giữa trời, chợt bắn lên dương nanh múa vuốt, đánh thẳng về phía Kaiser. Kaiser hoảng loạn dị thường. Luống cuống tay chân lùi lại, không ngừng giải thích. Ta thật sự muốn giúp ngươi, Ezixon. Ngươi điên rồi à? Địch nhân của chúng ta ở phía sau ngươi ấy. Bang! Kaiser chật vật tránh lui, vất vả lắm mới tránh được cú tấn công của Ezixon. đột nhiên phát giác sau lưng bị một cú tấn công toàn lực đánh tới, phun ra một ngụm máu, cước bộ lăng loạn, trong lòng hoảng sợ. Tên hỗn đản Kaiser, mùi vị như thế nào? Khi Kaiser xoay người tránh né, Hàn Thạc cười khà khà, vẻ mặt rất đắc ý. Là ngươi. Kaiser đột nhiên nghe Hàn Thạc nói giọng của Ezixon, hắn đột nhiên tỉnh ngộ ngay, lập tức quay đầu nhìn lại Ezixon, phát hiện ra Ezixon đã nằm rũ trên mặt đất, căn bản không có lấy một chút năng lực cử động nào nữa. Lúc này, hắn mới hiểu được Ezixon vừa dương nanh múa vuốt lúc nãy đều là do Hàn Thạc âm thầm thao túng, những lời của hắn đương nhiên cũng là do Hàn Thạc nói ra. Đương nhiên là ta, Ezixon đã tiêu rồi, làm gì còn có khí lực mà lắm mồm thế, ngươi thấy ngươi ngu chưa? Hàn Thạc cười chọc tức Kaiser, nhìn hắn vừa bị mình tập kích, đang ói ra từng ngụm máu, có vẻ rất thoải mái. Chủ nhân, sức mạnh linh hồn của tên gia hỏa này không kém, có thể hình thành ma đầu đó. Lúc này đỉnh linh truyền tấn cho Hàn Thạc. Tốt lắm, phải làm như thế nào? Hàn Thạc lập tức hỏi lại. Rất đơn giản, để ta ra ngoài, ta sẽ xử lý. Đỉnh linh trả lời. Tâm thần vừa động, phía trên tiểu phúc của Hàn Thạc, vạn ma đỉnh chợt nhô ra, trong nháy mắt rơi xuống bên cạnh Ezixon đang nằm trong vũng máu, bao kín hắn lại. Miệng của vạn ma đỉnh trúc xuống, áp vào đầu Ezixon, ánh sáng xanh đục sáng lóe trên đỉnh, tất cả phù văn đều vặn vẹo. Thân là chủ nhân vạn ma đỉnh, Hàn Thạc cảm nhận được rất rõ ràng thần hồn Ezixon đã bị vạn ma đỉnh hút vào trong đỉnh. Hào quang tối dần, vạn ma đỉnh lại trở về chỗ Hàn Thạc đứng, chui tọt vào trong cơ thể hắn. Nhìn lại Ezixon nằm trong vũng máu, thần hồn đã mất, đôi mắt trắng nhờ nhờ, rốt cuộc không còn chút sức sống nào nữa. Ngươi giết Ezixon. Kaiser khóe miệng ói máu không ngừng, thanh âm run lên, xem ra không dám tin sự thật vừa thấy. Nhún vai, Hàn Thạc cười âm trầm, nói, đừng kinh ngạc. Ngươi sẽ đi vào chỗ đó làm bạn với Ezixon nhanh thôi. Trong vạn ma đỉnh, sau này các ngươi vẫn có thể làm bạn. Sẽ không tịch mịch đâu mà lo. Ngươi giết được ta sao? Xem ra Kaiser vẫn chưa nhận rõ tình thế. Cảm thấy Hàn Thạc giết chết Ezixon toàn nhờ vào sự tập kích. Thêm nữa Ezixon đã bị thương quá nặng. Hàn Thạc cười sằng sặc, rồi không đáp lời Kaiser nữa. Tâm thần vừa động. Hai tay biến đổi liên tục, trong những ngón tay từng đạo ma quang bắn vào không gian chung quanh Kaiser, lóe lên một chút trong không gian rồi biến mất. Kaiser ngay từ đầu còn cho là Hàn Thạc sẽ công kích hắn. Khi hắn phát hiện ra những luồng ma quang trong tay Hàn Thạc chỉ bắn ra vào không khí, hắn nhếch miệng cười hỏi. Sao, đến cả công kích cũng không làm được à? Hàn Thạc không đáp, vẫn cười cười. Từng đạo ma quang giữa các ngón tay vẫn không ngừng đánh vào không gian chung quanh Kaiser, lóe sáng lên như pháo hoa. Cảm giác được chưa? Đột nhiên, Hàn Thạc dừng loại công kích không có mục tiêu này, nhìn chằm chằm vào Kaiser cười hắc hắc hỏi. Cái gì? Kaiser ngạc nhiên, có vẻ không hiểu. Không gian bắt đầu rung lên đó, ngu thế. Hàn Thạc cười tươi như hoa, bước từng bước một về phía Kaiser. Thiên ma lợi nhận trên hai tay một lần nữa triển khai. Nghe Hàn Thạc nhắc như vậy, Kaiser đột nhiên sắc mặt đại biến, vì hắn phát hiện ra không gian xung quanh chợt truyền đến từng đợt rung động. Những rung động đó lúc yếu lúc mạnh, ảnh hưởng đến thân thể và thần hồn hắn, làm cho hắn sinh ra một cảm giác cả người vô lực, lơ mơ buồn ngủ. Không gian biến là một loại phương thức công kích của cảnh giới cửu biến. Hàn Thạc vừa lĩnh ngộ cách vận dụng sức mạnh này trong đỉnh linh, vừa lúc đem Kaiser ra thử nghiệm. Khu vực không gian này sinh ra vạn vẻo mãnh liệt, như những vòng nước rung động nhộn nhạo. Dưới cái nhìn chăm chú của Hàn Thạc, hắn phát hiện ra thân thể Kaiser cũng vạn vẻo theo. Máu tươi phun ra từ thất khiếu như rơi vào một vòng xoáy thật lớn, chịu công kích từ bốn phía. Chẳng mấy chốc, trong không gian biến, Kaiser vốn đã kiệt lực lại vừa bị Hàn Thạc tập kích vào hậu tâm, thân thể cũng vặn vẹo theo, há miệng phun máu như suối, máu tươi bắn ra khắp nơi như mưa phùn. Vạn ma đỉnh vừa mới vào cơ thể Hàn Thạc lại một lần nữa bay ra ngoài, lớn lên giữa không trung, trực tiếp bao kín Kaiser lại. Lục quang lóe lên rồi biến mất, thần hồn Kaiser bị vạn ma đỉnh hút vào. Thân thể hắn mất đi sự chống đỡ của thần hồn, dưới công kích của không gian biến hóa thành một vũng máu, xương cốt bị nghiền thành bụi, tan tành mây khói. Chủ nhân, chẳng bao lâu nữa sẽ có thêm hai huyền ma rồi. Vạn ma đỉnh vừa vào trong cơ thể Hàn Thạc, đỉnh linh đã truyền tấn. Hay, hay lắm. Hàn Thạc khen vài tiếng, sau đó nghĩ ngợi một chút, hỏi đỉnh linh. Theo ngươi thấy nếu ta không dùng thủ đoạn tập kích, chính diện đấu với hai tên này thì nắm được mấy phần thắng? Mặc dù vừa thử sức mạnh của cảnh giới bây giờ, nhưng vì hai lần đều dùng phương thức tập kích là chủ yếu, thêm nữa Ezixon và Kaiser trước đây đã hao phí rất nhiều thần lực rồi, lực chú ý kém trước đây rất nhiều, do đó Hàn Thạc không thể từ trận vừa rồi mà hiểu được thực lực chính thức của bản thể. Nhưng Hàn Thạc tin đỉnh linh hẳn có thể có một đáp án khách quan. Quả nhiên, đỉnh linh trầm mặc một chút, tựa hồ cân nhắc rất cẩn thận, một lát sau mới trả lời. Chủ nhân, nếu hai người này ngay từ đầu không bị thương, cũng không chịu ảnh hưởng của ma trận mà rối loạn tâm trí, nếu phải đơn đả độc đấu, ngài với cảnh giới thiên ma, không cần mượn sức mạnh của hóa thân ngoại thân và ta, có thể dễ dàng giết chết bất kỳ tên nào. Nếu hai người liên thủ, ngài không dựa vào ngoại vật, muốn thủ thắng thì có chút khó khăn, nhưng nếu như lúc nãy giỏi dùng kế sách, cũng có hy vọng thủ thắng. Nếu ngài dựa vào sức mạnh của ta, để ta lợi dụng huyền ma ngăn chặn một tên, ngài muốn giết cả hai tên này thì không thành vấn đề. Tên cường giả mạnh nhất ở đây lúc này đang nhắm mắt nghỉ ngơi, ngài tạm thời không chiến thắng được hắn. Chỉ sau khi đã hoàn toàn quen thuộc với cảnh giới thiên ma, lúc đó ngài mới có khả năng thắng được hắn. Trước mắt nếu ngài dựa vào sự giúp đỡ và sức mạnh của ta, tối đa chỉ có thể chiếm được một chút thượng phong, muốn giết chết hắn thì rất khó. Nguyên nhân chính là vì ta bây giờ không có ma đầu cường đại để sử dụng, mà thực lực ngài cũng có hạn, không thể phát huy hết sức mạnh của ta. Bây giờ chúng ta muốn giết chết hắn, thì cần phải dựa vào sự giúp đỡ của ma trận mà ma tôn bố trí khi còn sống. Hàn Thạc căn cứ vào quan sát, âm thầm đoán Kaiser và Ezixon hẳn là trung vị thần sơ kỳ. Diana có lẽ mạnh hơn hai người Kaiser một chút. Hơn nữa Diana tự hồ có một thần khí cường đại, nên mới có thể một mình đối phó với hai người Kaiser và Ezixon mà vẫn có vẻ rất thong thả. Tên đang nhắm mắt nghỉ ngơi mà đỉnh linh vừa nói chính là Onder. Theo những gì Hàn Thạc biết, Onder hẳn là có thực lực trung vị thần hậu kỳ. Căn cứ vào lời đỉnh linh, Hàn Thạc đưa ra một kết luận, bản thể cảnh giới thiên ma, không mượn sức mạnh, đại khái có thực lực tương đương với Diana, cũng là trung vị thần trung kỳ. Theo như ý của đỉnh linh, cảnh giới thiên ma khi hoàn toàn thành thục có thể chiến thắng Onder trung vị thần hậu kỳ. Sau khi Hàn Thạc biết thực lực chính thức của mình, trong lòng kinh hỉ vô cùng. Ngắn ngủi 9 ngày, ma công của hắn đã tiến rất nhanh, không ngờ có thực lực như thế. Hàn Thạc muốn không hưng phấn cũng không được. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 666, lĩnh ngộ sức mạnh hủy diệt. Sau khi đỉnh linh thu lấy thần hồn của hai người Ezixon và Kaiser, Hàn Thạc vẫn chưa rảnh rỗi. Hắn cần phải nhanh chóng làm theo cách cũ, vơ vét sạch vật phẩm của hai người Kaiser và Ezixon để lại. Từ khi thực lực tăng lên, Hàn Thạc đã lâu không phát tài nhờ người chết, chủ yếu vì đối thủ của hắn không đáng để Hàn Thạc làm như vậy. Kaiser và Ezixon là hai trung vị thần, đương nhiên khác hẳn. Hắn tin trên người hai người này nhất định có những vật phẩm rất quý. Trong đống máu thịt bầy nhầy, Hàn Thạc lôi hai cái không gian giới chỉ ra, tiện tay lấy sạch. Căn cứ theo lời đỉnh linh, cửu địa huyền âm tụ linh trận sẽ bị hủy trong một thời gian ngắn. Trong khi trận pháp hủy toàn bộ nơi này, chỗ này sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. Nếu không muốn chịu ảnh hưởng dư chấn ở đây, Hàn Thạc phải rời đi càng sớm càng tốt. Bọn người Diana và Bunton sẽ là kim chỉ nam cho hắn tới gặp những nhân vật trọng yếu ở chúng thần đại lục. Do đó Hàn Thạc đương nhiên không thể để họ chết ở đây được. Bằng không, hắn chẳng quen biết ai ở chúng thần đại lục. Tương lai nhất định sẽ vô cùng gian nan. Theo sự hướng dẫn của đỉnh linh, Hàn Thạc bay nhanh tới khu vực cầm tù bọn người Diana. Trên đường đi, âm thầm nghĩ xem có muốn nhân cơ hội này mà giết chết Order hay không. Hắn cũng hiểu, nếu không thể lợi dụng ma trận giết chết Order, một khi tên này thoát khỏi ma trận, nếu sau này muốn giết chết hắn thì quả là rất khó. Nhưng giữa Order và hắn cũng không có thâm cừu đại hận gì, mà Kelly của tự nhiên giáo hội coi như có chút giao tình với mình nữa. Tự nhiên giáo hội còn là minh hữu kiên định nhất của đế quốc Lancelot. Thêm nữa từ khi Order tới đây tới giờ không hề biểu hiện địch ý với hắn. Tất cả những điều này làm cho Hàn Thạc do dự không quyết được. Có đỉnh linh thao túng ma trận ở đây, muốn giết chết Order cũng không khó khăn gì mấy. Cái Hàn Thạc lo lắng chính là sau khi Order chết. Có thể khẳng định, một khi Order chết, thì phương thế lực của Quang Minh giáo hội và tự nhiên giáo hội sẽ không ai biết về những sự tình xảy ra ở cửu địa huyền âm tụ linh trận này. Những người đó nếu không thu được tin tức ở đây, nhất định sẽ cử người tới đại lục Siia. Đến lúc đó không biết lại xảy ra những việc gì nữa. Người này có thể tạm thời không giết, dùng miệng hắn làm cho những người bên kia biết tất cả nơi này đã bị hủy, chặt đứt tâm tư tiếp tục tìm kiếm của chúng. Như vậy sẽ không có người đến đây nữa. Đỉnh Linh làm như biết Hàn Thạc đang nghĩ cái gì, cũng góp vào một câu. Trầm tư một chút, Hàn Thạc lẳng lặng gật đầu. Hắn cho rằng trước mắt chưa phải thời cơ giết chết Order. Nếu Order còn sống thì có giá trị hơn nhiều. Hàn Thạc quyết định tha cho hắn. Trong khi hắn lặng lẽ suy nghĩ, căn cứ vào hướng dẫn của Đỉnh Linh, Hàn Thạc đã đi tới khu rừng đá mà đám người Diana và Bolton vẫn đợi. Sau khi Hàn Thạc ly khai, góc khuất này bị Đỉnh Linh phong bế hoàn toàn. Những người ở đây không ai có thể ra khỏi thạch lâm, buộc phải ở nguyên tại chỗ này 9 ngày. Khi Hàn Thạc từ giữa những tầng sương mù xuất hiện ra, đoàn người Diana bị bẫy ở đây 9 ngày cảm thấy trong lòng vô cùng kích động. Ai nấy mắt tỏa sáng, Lệ Vi kinh hô lên, hưng phấn hô to. Brian, ngươi rốt cục cũng tới. Ngươi có biết, từ sau khi ngươi đi, chúng ta đã bị vây ở đây. Theo phương pháp của ngươi cũng không đi ra ngoài được. Trời ạ, ta sắp phát điên lên rồi. Lệ Vi vừa thấy Hàn Thạc đã cao giọng trách móc. Đi thôi, ta mang các ngươi ra ngoài. Sau khi rời khỏi đây, chỗ này bỗng xảy ra biến hóa. Ta cũng bị giam vài ngày, mãi sau mới nhận rõ được quy luật rồi thoát ra. Hàn Thạc vội vã nói, vẻ mặt như vẫn còn hãi hùng, dường như cũng vừa thoát hiểm. Nhờ Đỉnh Linh đã mở hết phong tỏa ở nơi này, lại được Hàn Thạc dẫn đường, đoàn người Diana khẩn cấp chạy ra ngoài. Brian, ngươi cũng bị bẫy vài ngày à? Vừa từ khốn cảnh thoát ra, Diana lập tức hỏi Hàn Thạc. Không biết nơi này làm sao ấy, rất nhiều quy luật đều thay đổi lộn tùng phèo cả. Ta vốn nhìn mọi thứ rất rõ ràng, thoáng cái toàn bộ đại biến, làm cho ta mất một thời gian rất dài mới hiểu rõ được một vài quy luật. Hàn Thạc giải thích với vẻ ưu phiền, nhìn mấy quả núi nguy nga tạo thành cửu địa huyền âm tụ linh trận. Hàn Thạc chính xác nói với Diana, ngươi nhìn mấy quả núi kìa, như lung lay muốn đổ ấy. Chúng ta tạm thời đừng mạo hiểm tiến vào nữa, trước hết cứ chờ xem tình thế rõ ràng rồi tính tiếp. Ngươi thấy thế nào? Căn cứ vào đề nghị của Hàn Thạc, mấy người Diana đều hết nhìn đông tới nhìn tây, rõ ràng phát hiện ra những tòa núi nguy nga này tựa hồ đang lay động, sâu dưới lòng đất cũng truyền ra những tiếng ỉ ẩm trầm đục. Diana biến sắc, cả kinh nói, nhìn tình thế thì nơi này dường như sắp sụp đổ rồi. Không hay, chúng ta rời đi nhanh lên, địa phương này quá cổ quái, lúc bình thường khắp nơi đã rất hung hiểm, bây giờ còn sắp sụp đổ, chẳng phải là còn ghê gớm hơn sao? Bolton sợ thật, cả người dùng mình nói. Diana đại tỷ, chúng ta trước hết tránh xa một chút đi. Lệ Vi cũng sợ, tự nhiên lui về phía sau. Diana nhìn lên mấy tòa núi xa xa, suy nghĩ một chút, dậm mạnh chân, quát, đi, tạm lánh mũi nhọn. Diana trải qua những hiểm cảnh bên trong, cũng hiểu được nơi nơi đều là nguy hiểm chết người, đến cả Hàn Thạc cũng nói là không thể hiểu được tình huống. Nàng biết không có sự giúp đỡ của hắn thì đoàn người họ căn bản không thể bảo toàn, cho nên dứt khoát hạ lệnh lui lại. Trong khi lui lại, trước khi tất cả nơi này bị hủy đi, rất nhiều hiểm cảnh đã tựa hồ không còn phát sinh diệu dụng nữa. Các ngươi đi theo ta, ta cam đoan các ngươi bình an vô sự. Vừa nghe những tiếng trầm trầm vang lên trong tầng sâu nhất thế giới dưới đất, căn cứ vào miêu tả của đỉnh linh, Hàn Thạc biết cửu địa huyền âm tụ linh trận đã đến bờ hoàn toàn hủy diệt rồi, vội dục mọi người nhanh chóng thoát đi. Đoàn người Đai A Nơ không dị nghị gì, toàn bộ đi theo phía sau Hàn Thạc, nhanh chóng chạy theo một hướng nhất định. Nhờ sự tồn tại của đỉnh linh, những ma trận mà Hàn Thạc đi qua toàn bộ mất tác dụng, tùy ý để hắn mang theo một đám người mà không hề bị cản trở gì, một đường xuyên qua vô số ma trận. Cùng lúc đó, đỉnh linh âm thầm thao túng ma trận, triệt bỏ tổ hợp ma trận vẫn vây khốn Onder. Onder nghe thấy tiếng ầm ĩ vang tới, đang hết nhìn đông tới nhìn tây vẻ lo lắng, rốt cuộc không bảo trì được tâm cảnh lúc trước nữa. Lúc trước Onder sở dĩ có thể nhắm mắt vững vàng khôi phục thần lực là vì hắn hiểu được những trận pháp cổ quái nơi này chỉ vây khốn hắn, cũng không thể uy hiếp tới tính mạng hắn, cho nên mới có thể an tâm nghỉ ngơi. Song tiếng vọng ầm ầm đến từ bốn phương tám hướng, cộng với mặt đất rung lên bần bật dưới chân làm cho Onder có loại cảm giác trời đất sắp hủy diệt, thực sự thấy luống cuống, rốt cuộc không bảo trì được tâm cảnh vững vàng nữa, vội vàng tìm kiếm đường ra. Bên cạnh hắn, Kelly thần tình tuyệt vọng, không còn cố gắng tốn công vô ích nữa, im lặng đợi cái chết trùng xuống. Đột nhiên, Onder phát hiện ra một luồng ánh sáng chói lọi. Sực nghĩ ra việc gì, linh hồn hắn lập tức tản ra tìm tòi, lập tức phát hiện ra một con đường ra sáng sủa. Onder mừng quá, không suy nghĩ nhiều, vươn tay chụp lấy Kelly bên cạnh, vừa nắm được là hắn liền xông ra ngoài ngay. Vừa ra khỏi tổ hợp ma trận, Onder ngẩng đầu nhìn lên, bỗng phát hiện ra những quả núi chung quanh hình thành một bố cục kỳ lạ. Bây giờ đang nổ ầm ầm, những tảng đá đủ kích cỡ thi nhau rơi xuống. Mặt đất như một con quái thú vừa bị đánh thức từ giấc ngủ say, trở nên tàn bạo dã man dị thường. Cả vùng đất đai rộng lớn xé ra những vết nứt khổng lồ, nuốt chửng mọi vật chung quanh. Onder thầm nghĩ, không ổn, lúc này cũng không có thời gian để ý tới những diễn biến kỳ dị ở nơi này. Kéo Kelly bay về phía đám người Hàn Thạc vừa thoát đi. Onder và Kelly rời đi muộn một chút nên những khối đá thật lớn dày đặc rơi xuống như mưa, tới tấp bay về phía hai người họ. Những tảng đá khổng lồ này đã được ma tôn cổ thiên tà động tay chân vào, nên tốc độ rơi xuống vừa nhanh vừa mạnh. Onder trên đường cố hết sức ứng phó, có vẻ rất khốn khổ. Ầm ầm, vài tảng đá thật lớn bay tới với một quỹ tích mà Onder không cách nào nắm được nện vào người hắn. Những tảng đá lớn đó như mang theo sức mạnh kỳ dị, mỗi đòn đánh chúng làm tên trung vị thần Onder gần như không chịu nổi. Thân thể chấn động, cước bộ lảo đảo, trọng tâm không ổn, thiếu chút nữa đánh rơi cả Kelly. Onder đại nhân, ngài đi trước đi, đừng lo cho ta. Kelly từ đầu tới cuối đều được Onder bảo vệ, trong lòng rất cảm động, thầm nghĩ hắn là người phụng mạng tự nhiên nữ thần tôn quý ở một vị diện cao cấp, không ngờ lại quan tâm tới mình như vậy, quả không dễ dàng. Vào thời khắc mấu chốt này, Kelly thấy Onder đã chống đỡ có chút gian nan, không khỏi có ý nghĩ hy sinh cho hắn. Ta có thể bảo vệ ngươi sống sót tiến đến, cũng có thể đưa ngươi còn sống ra ngoài. Ngươi sùng bái nữ thần, nên ngươi chắc chắn sẽ sống sót. Onder cắn răng lắc đầu, nhổ ra một ngụm máu. Khi hắn phát hiện không thể tránh né những tảng đá rơi xuống một cách kỳ quái đó, nên buộc phải liều. Không còn đề phòng cẩn thận nữa mà dùng tốc độ nhanh nhất phóng ra ngoài. Hắn không thể không làm như vậy. Bởi vì trong lúc này, ngọn núi bên người hắn đã nghiêng nghiêng, lung lay sắp sập. Mỗi một khắc đều có thể sụp đổ. Đến cả những tảng đá rơi xuống mà cũng đã làm cho Onder khổ không chịu nổi rồi. Một khi cả ngọn núi sụp đổ xuống mình, hắn tin mình chỉ có chết mà thôi. Thẳng một đường chạy điên cuồng, Onder lại bị những tảng đá đánh trúng thêm vài lần nữa, thân thể bị thương nặng, làm cho hắn cả người mỏi mệt, khốn đốn đến cực điểm. Onder chưa bao giờ nghĩ tới ở một vị diện cấp thấp như đại lục Si Yên này, những tảng đá bình thường lại có thể tạo thành tổn thương nặng nề cho thân thể hắn. Trong lòng khổ sở phi thường, rốt cục hiểu được tại sao tổ bối hắn lại bị mất tích ở địa phương thần bí này. Lảo đảo như say rượu, Cuối cùng Onder cũng mang theo Kelly ra khỏi cửu địa huyền âm tụ linh trận đang bị hủy diệt. Khi hắn xuất hiện trước mắt đám người Hàn Thạc và Diana, hình dáng Onder thảm không nói sao cho hết, thân thể lảo đảo muốn ngã. Bọn người Bunton và Lệ Vi ai nấy vẻ mặt chấn động, bộ dạng muốn lao lên, cảm thấy đây là thời cơ giết chết Onder tốt nhất. Ngươi không có việc gì chứ? Chưa đợi Bunton và Lệ Vi hành động, Hàn Thạc đột nhiên tiến lên một bước, hỏi Onder vẻ rất thân thiện. Lưng Hàn Thạc quay về phía Lệ Vi và Bunton, hai tay giá hiệu liên tục về phía sau lưng. Thấy Onder rõ ràng bị trọng thương, Diana đang do dự xem có muốn ra tay không, lại phát hiện ra Hàn Thạc lưng quay về phía họ nhưng hai tay thì liên tục ra hiệu, vội vàng đưa ánh mắt bảo hai người Lệ Vi và Bunton dừng lại. Hơn nữa còn dẫn bọn người Lệ Vi chủ động lui ra sau vài bước, kéo xa khoảng cách với Onder, như cho Onder thấy phe mình không có ác ý. Onder thân thủ trọng thương, đang chuẩn bị liều chết đánh một trận, vừa thấy Hàn Thạc đột nhiên bước ra, nhân mã Diana lại lui lại, tâm lý khẩn trương đột nhiên buông lỏng một chút, thần lực cuối cùng âm thầm chuẩn bị liều chết cũng hạ xuống, lập tức khôi phục thần lực trong cơ thể rất nhanh. Onder không sợ bất kỳ ai ở nơi này, nhưng vừa bị đủ loại ma trận cổ quái hành hạ, nên hắn cũng rất sợ hoàn cảnh chỗ này. Vết thương trên người hắn cũng đến từ những thứ ở đây. Hắn lúc này với thân thể cực kỳ suy yếu cũng không nắm chắc có thể đấu được với bọn người Diana, trong lòng cũng có chút khẩn trương. Chúng ta không có ác ý, ngươi đừng lo. Thông qua quan sát của đỉnh linh, Hàn Thạc biết Onder tâm cảnh không ổn. Dù sao đi nữa, Hàn Thạc cũng phải đảm bảo Onder còn sống, mang theo tin tức nơi này đã hoàn toàn bị hủy diệt truyền ra ngoài, tự nhiên không muốn hắn chết lúc này. Không có ác ý là tốt, ta sợ thật đấy. Onder mỉm cười, nhìn Hàn Thạc vẻ băn khoăn, lòng thầm kỳ quái. Không rõ Hàn Thạc tại sao lại đột nhiên cản trở đám Diana. Không hiểu hắn xuất phát từ ý đồ gì. Chẳng lẽ nói hắn nhìn thấy mình còn có chút thực lực sao? Không có khả năng. Vậy, hắn muốn cứu mình. Vậy càng không có khả năng. Onder tràn đầy sự nghi hoặc. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ trời long đất lở kinh khủng vang lên từ phía sau Onder. Mọi người vừa rồi đều tập trung sự chú ý vào nhau. Bây giờ vội vàng quay đầu lại. Hoảng sợ phát hiện ra trong một thời gian ngắn ngủi, vài quả núi đột nhiên toàn bộ sụp đổ. Mặt đất xé rách bốc lên những đám bụi ngút trời, cả khu vực không ngừng vọng lại những tiếng ầm ầm kinh thiên động địa. Dưới cái nhìn chăm chú của họ, những âm thanh sụp đổ từ xa xa vẫn truyền tới. Bụi đất ngút trời, cát bay đá chạy, núi non sụp đổ, mặt đất xé rách, tất cả đều bị hủy diệt. Đột nhiên, hóa thân ngoại thân hủy diệt hệ của Hàn Thạc đang trong vạn ma đỉnh thông qua thị giác của bản thể Hàn Thạc quan sát, như lĩnh ngộ được cái gì đó. Lập tức yên tĩnh hoàn toàn trong vạn ma đỉnh. Trong lòng Hàn Thạc chợt động, thần thức lập tức liên lạc với đỉnh linh, phát hiện ra hóa thân ngoại thân hủy diệt hệ do lục ma phong hình thành, toàn bộ sức mạnh ma công và hồn lực bên trong đã được đỉnh linh thanh trừ sạch sẽ. Lúc này bên trong hóa thân ngoại thân đó chỉ còn lại có thần lực hủy diệt hệ thuần túy nhất. Khi hóa thân ngoại thân lĩnh ngộ được cái gì đó, Hàn Thạc lập tức hiểu ngay, nhờ bản thể hắn tình cờ thấy tất cả cảnh hủy diệt trước mắt, nên hóa thân ngoại thân tu luyện hủy diệt pháp tắc tựa hồ có lĩnh ngộ nào đó. Từ sau khi hình thành hóa thân ngoại thân tu luyện hủy diệt pháp tắc này, trước giờ chưa bao giờ vì sự biến hóa của hoàn cảnh mà đột nhiên có loại lĩnh ngộ kỳ lạ này. Sau khi hắn phát hiện ra biến hóa này, trong lòng mừng rỡ, biết quan điểm của đỉnh linh quả nhiên rất đúng. Sau khi trừ tạp chất, hóa thân ngoại thân này mới có thể lĩnh ngộ được hủy diệt pháp tắc. Hàn Thạc rất mừng, hai mắt nhìn chằm chằm vào cửu địa huyền âm tụ linh trận đang bị hủy diệt, không dám buông lỏng chút nào. Cửu địa huyền âm tụ linh trận là do ma tôn Cổ Thiên Tà tự mình bố trí, đưa những ma trận xảo đoạt thiên công từ vũ trụ của hắn đến. Sau khi hoàn thành sứ mạng của nó, trước khi bị hủy diệt cũng mang lại cho Hàn Thạc chỗ tốt cuối cùng. Chăm chú nhìn toàn bộ cảnh tượng phía trước, hắn đột nhiên cảm thấy việc hủy diệt cửu địa huyền âm tụ linh trận đó dường như cũng có nghĩa là người kế thừa mới được sinh ra. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com.